Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1168, làm người tốt một lần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hôm nay không nói rõ những lời này, sau này người này vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy. Thậm chí còn quá đáng hơi nhơn nữa nếu không nói gì. Thẩm Nhiên sợ sau khi mình về nước sẽ càng tức giận. Cuối cùng tự mình tức chết giữa việc tự mình tức C, H, E, T và phản kích. Thẩm Nhiên vẫn lựa chọn chọc tức người khác. Cộng thêm việc người này làm thật sự quá đáng. Cuối cùng Khâu Vân không nói gì nữa, chỉ có thể ra vẻ bị người ta bắt nạt, không cam lòng đi rửa bát. Lúc trước nam sinh mà Khâu Vân thích định ra mặt nói chuyện, Thẩm Nhiên trực tiếp trừng mắt nhìn anh ta một cái. Hoặc là đi giúp đỡ, hoặc là câm miệng, có mặt mũi gì, còn tưởng đây là trong nước sao? Chúng tôi không phải bố mẹ cậu, không cần thiết phải chiều cậu. Sau đó người anh em có vẻ tốt bụng này, lặng lẽ ngậm miệng. Thẩm Nhiên không khỏi cười khẩy một tiếng, nhìn xem người này buồn cười thế nào. Chuyện mình không thích làm thì thích dùng tình cảm để ép buộc người khác, ra vẻ sợ người khác không biết anh ta là người tốt. Thẩm Nhiên không chiều anh ta, người đàn ông này vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp gì. Mọi người đều bị khí thế của Thẩm Nhiên dọa sợ, nửa ngày không nói gì, lặng lẽ ngậm miệng. Sau đó im lặng ai về phòng nấy. Sau đó Thẩm Nhiên không để tâm đến chuyện này nữa. Mỗi ngày có nhiều chuyện phải làm như vậy, lấy đâu ra thời gian để suy đoán người khác nghĩ gì về mình. Cho nên cô trực tiếp vứt chuyện này ra sau đầu. Nhưng mấy lần sau, những sinh viên cùng ra nước ngoài làm sinh viên trao đổi này lại rủ Thẩm Nhiên đi ăn cơm cùng, Thẩm Nhiên đều từ chối. Không có lý do gì khác, chỉ là đơn thuần không muốn tự mình chuốc lấy bực tức. Những người này dường như cũng hiểu được thái độ của Thẩm Nhiên. Trong lòng mọi người vẫn có chút tiếc nuối. Dù sao thì lúc trước ăn cơm tất niên, mọi người đều đã nếm thử món ăn Thẩm Nhiên làm, thật sự rất ngon. Gần như là người đã ăn một lần thì không thể nào quên được. Nhưng lúc ăn Tết, chuyện ầm ĩ cũng khá khó chịu, cho nên tuy trong lòng mọi người tiếc nuối, nhưng cũng không thể mặt dày bảo Thẩm Nhiên đến giúp bọn họ nấu cơm. Tuy mọi người là bạn học, nhưng vốn dĩ cũng không thân thiết lắm. Chỉ là lúc ăn Tết nghĩ đến việc đều là người cùng trường, đều là người Hoa, cho nên mới rủ nhau nấu cơm cùng. Nhưng sau khi xảy ra chuyện lần trước, mọi người không còn mặt mũi nói ra những lời như vậy nữa. Sau khi mọi người mời mấy lần, đều bị Thẩm Nhiên từ chối, những người có chút nhãn lực đều biết suy nghĩ của Thẩm Nhiên. Sau đó cũng không ép buộc đối phương nữa, nhưng ngày thường có hoạt động gì vẫn sẽ mời, rượu thần kỳ còn đến hay không, thì tùy Thẩm Nhiên. Khâu Vân không biết đã nói xấu Thẩm Nhiên không hòa đồng bao nhiêu lần sau lưng. Đối với chuyện này, người trong cuộc nói không hề để ý. Thẩm Nhiên cũng không có suy nghĩ gì khác. Cô đến đây chỉ là muốn hoàn thành việc học sớm một chút. Không có nhiều tâm tư để suy đoán người khác nghĩ gì. Còn cô ở đây, còn quen biết thêm mấy bạn học bản địa. Thật ra những người nước ngoài này cũng có chút thành kiến với người Hoa. Thẩm Nhiên không giải thích nhiều, chỉ là mời đối phương có cơ hội đến Trung Quốc tự mình xem thử. Ngoài một số thành kiến cố hữu, trong quá trình ở chung, đối phương cũng dần dần thay đổi cách nhìn. Sau đó ở chung rất vui vẻ, nhưng nơi này hỗn loạn cũng là thật. Hôm nay Thẩm Nhiên ra ngoài mua chút đồ, lúc về thì thời gian đã hơi muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ lại gặp phải một người bị người ta vây đánh trong ngõ. Gặp phải chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của cô tự nhiên là tránh xa. Dù sao thì ai cũng không muốn chuốc họa vào thân. Nhưng ngay lúc Thẩm Nhiên định xoay người rời đi, đối phương đột nhiên yếu ớt kêu về phía Thẩm Nhiên. Cứu tôi, cách chương.